Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1208, ta tới nơi đây, là vì đánh thắng một trận chiến tranh này. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch đi tới ngồi xuống, vấn đạo, Linh Kiếm Tông bây giờ như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc nói rằng, lần này Lĩnh Đông đại loạn, Linh Kiếm Tông đến là không có có cái gì thương tích, bất quá ta nghe nói Lĩnh Đông sở hữu vương triều hoàng tộc đều lọt vào vô cùng đả kích. Trước đó ta cũng điều động qua đệ tử đi thần võ quốc đế đô, đáng tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc hổ thẹn nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nói rằng, đế đô sự tình ta đã biết, ta cũng vừa mới từ đế đô trở về. Kỳ Bắc trưởng giáo không cần đang lo lắng thần võ quốc an nguy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Bạch Tiêu Tiêu đã trở lại thần võ quốc, đồng thời đã xưng đế. Nàng hiện tại tại đây điều khiển thế lực quân đội, đốc lại hoàng thành phòng tuyến, tin tưởng coi như ngũ độc giáo tại đến, nàng cũng có thể ung dung ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Linh Kiếm Tông phương diện, ngũ độc giáo lần này mục tiêu là vương triều hoàng tộc, tin tưởng sẽ không đối khác thế lực động thủ. Kỳ Bắc trưởng giáo, ngươi chỉ cần làm tốt đại chiến chuẩn bị là đủ. Kỳ Bắc nghe thấy Lâm Bạch mang về tin tức khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc lại hỏi, Lâm Bạch, Lĩnh Đông thế cục như vậy nghiêm trọng sao? Thần Tích Lĩnh đều xuất thủ, Lâm Bạch gật đầu nói, xác thực không thể lạc quan, không chỉ là thần võ quốc đụng phải thật lớn đả kích, hầu như toàn bộ Lĩnh Đông Vương Triều đều tại mấy ngày ở giữa toàn bộ hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong Thiên Kiếm Vương Triều cùng Phong Vân Vương Triều cũng đều không thể né tránh một kiếp này. Duy chỉ có bây giờ Thánh Dạ Vương Triều có Diệp Vô Hoan tỏa chấn, may mắn tránh khỏi tại khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lần này Thần Tích Lĩnh bên trên, hầu như sai phái ra tới phân nửa cao thủ đi tới Lĩnh Đông, không chỉ có hai vị trưởng giáo chí tôn thân chí, càng là có hơn 5.000 chức cao cấp trưởng lão, cùng với mấy trăm ngàn đệ tử từng nhóm tiến vào Lĩnh Đông. Lâm Bạch nhàn nhạt đem lời nói xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc cùng Linh Kiếm Tông trưởng lão nghe nói sau khi trên mặt đều là lộ ra một mảnh kinh hãi. Hai vị thần tích lĩnh trưởng giáo chí tôn thân chí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 5.000 chức cao cấp trưởng lão đi theo. Mấy trăm ngàn thần tích lĩnh đệ tử từng nhóm tiến vào Lĩnh Đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này lực lượng đây quả thực là muốn khai chiến A, Kỳ Bắc nói rằng. Thần tích lĩnh lớn như vậy động tác là muốn cùng ngũ độc giáo khai chiến không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com, là ngũ độc giáo chọn trước lên chiến tranh, làm sao xem như là chúng ta khai chiến đâu. Huống hồ Kỳ Bắc trưởng giáo, ngũ độc giáo cùng thần tích lĩnh ở giữa, nguyên bổn chính là kẻ thù truyền kiếp. Tại ngũ độc giáo cường thịnh là lúc đã từng liền công khai gọi nhịp qua thần tích lĩnh. Chỉ bất quá 20 năm trước Lâm Đạc xuất thế, đem ngũ độc giáo kiêu căng phách lối triệt để gạt bỏ xuống dưới, này mới khiến Lĩnh Đông nghênh đón 20 năm thời kỳ hòa bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lĩnh Đông tuy lớn, thần tích lĩnh nhiều như vậy cao thủ tham gia, ngũ độc giáo coi như là giấu sâu hơn, ta tin tưởng cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ tìm ra. Kỳ Bắc trưởng giáo, ngươi lại không cần lo lắng, ngũ độc giáo sự tình, thần tích lĩnh sẽ đi xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này gọi Linh Kiếm Tông đệ tử không nên đi ra ngoài, nếu như Linh Kiếm Tông xung quanh xuất hiện ngũ độc giáo giáo đồ, Linh Kiếm Tông có nắm chắc thu thập lời nói, vậy cũng có thể xuất thủ thử xem. Lâm Bạch từ tốn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ thích đáng an bài Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch cười nói, vừa rồi nghe đệ tử nói, Linh Kiếm Tông hôm nay là thần võ quốc đệ nhất tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc cười khổ nói, Trước đây ngươi trước khi rời đi, đem Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung, Vô Phong Môn các loại thực lực hầu như cao thủ toàn bộ bị ngươi giết, Linh Kiếm Tông đi qua đã hơn một năm phát triển, đã đem bọn hắn toàn bộ chiếm đoạt. Bây giờ thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trên, Linh Kiếm Tông là nhất gia độc đại, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung đều đã tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Linh Kiếm Tông phát triển, Lâm Bạch vui mừng cười nói. Như thế tốt lắm, đúng, Kỷ Bắc trưởng giáo, có thể hay không có kiếm huyền sư huynh hạ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỷ Bắc lắc đầu nói rằng, không có trước đây kiếm huyền cùng ngươi cùng rời đi Linh Kiếm Tông sau, liền mất đi hạ lạc cũng không biết kiếm huyền bây giờ rốt cuộc tại lĩnh Đông, hay là tại lĩnh Nam. Lâm Bạch hít sâu một hơi, gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Kỳ Bắc nhắc nhở một phen sau khi, Lâm Bạch bước lên phi kiếm thẳng đến Phong Vân Vương Triều mà đi. Phong Vân Vương Triều, Lâm Bạch cũng mới có thể tới qua một lần, lúc đó đi là Phong Vân Vương Triều Thập Vạn Đại Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân Vương Triều một nửa là nhân tộc danh giới, một nửa là Thập Vạn Đại Sơn, dân phong biêu hãn, cường giả xuất hiện lớp lớp. Bây giờ Diệp Vô Hoan xuất lĩnh thánh giả Vương Triều quân đoàn cùng thần tích lĩnh đại lượng cao thủ tiến vào Phong Vân Vương Triều bên trong, trực bức Phong Vân Vương Triều đế đô mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch tại 5 ngày sau khi cũng bước vào Phong Vân Vương Triều bên trong. Phong Vân Vương Triều, đế đô hoàng thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Miêu Thương cùng Từ Thừa Tương, cùng với ngũ độc giáo phân đà chư vị đà chủ, đứng ở Phong Vân Vương Triều trong hoàng thành, cười nhìn lấy bên ngoài không ngừng tụ đến thần tích lĩnh cao thủ. Thánh tử điện hạ, bây giờ Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân xuất lĩnh thánh giả Vương Triều quân đoàn còn có thần tích lĩnh cao thủ, đã tới hoàng thành ở ngoài. Từ Thừa Tương từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh tử Miêu Thương cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, bọn hắn còn tưởng rằng là tới tiêu diệt chúng ta, lại không biết cái này nguyên bổn chính là thánh giáo kế hoạch tốt. Tới đi ta thật là cho các ngươi chuẩn bị xong một trận yến hội. Trận chiến này sau khi ta tại thánh giáo bên trong địa vị nhất định vượt qua xa hoa ngữ tiên tiện nhân này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiện nhân kia ỷ có giáo chủ đại nhân thưởng thức quan tâm rất ác vô lễ căn bản không đem ta không coi vào đâu. Tiện nhân, ngươi chờ lão tử xong xuôi thánh giáo sự tình, đạt được thưởng thức lão tử nhất định phải đưa ngươi cầm xuống, đặt tại dưới thân điên cuồng phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh tử Miêu Thương lạnh lùng nói rằng, đương nhiên, chờ lần này sự tình cuối cùng, thánh giáo đương nhiên sẽ không quên chư vị công lao, đến lúc đó bản thánh tử sẽ đích thân đi giáo chủ trước mặt vì chư vị thỉnh công. Thánh tử Miêu Thương cười nhạt nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ thánh tử điện hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xung quanh Từ Thừa Tương cùng rất nhiều đà chủ nhất tề cảm kích nói. Thánh tử điện hạ, bọn hắn tới. Từ Thừa Tương dương mắt nhìn lại, Phong Vân đế đô hoàng thành ở ngoài, có cái này rậm rạp linh chu bay vọt mà đến, nhằm phía hoàng thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại địa phía trên, càng là có đánh thánh giả Vương Triều quân đoàn cờ sĩ quân đoàn, không ngừng về phía trước dạo bước tiến lên. Thánh tử Miêu Thương thân một cái chặn ngang, vừa cười vừa nói. Tất nhiên bọn hắn đến, cái kia yến hội mà bắt đầu a, Từ Thừa Tương, chư vị đà chủ chúng ta đi gặp bọn họ một chút a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở ra cấm không đại trận, đem hóa công tử thần tán thả ra ngoài, để bọn hắn nếm trước nếm ngon ngọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Thương mỉm cười nói rằng, đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Từ Thừa Tương cùng rất nhiều đà chủ nhao nhao đứng dậy rời đi, Miêu Thương đi tới trên tường thành, nhìn về phía trước không ngừng tràn lên ô mênh mông đoàn người. Một trận vừa kịch liền muốn bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Thương khóe miệng lướt trên một tia thị huyết nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại địa phía trên, thánh giả Vương Triều 100 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến. Giữa không trung, thần tích lĩnh linh chu chiến hạm phá không đi về phía trước. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đứng ở một chiếc linh chu trước đó, nói rằng. Phía trước có cấm không đại trận, linh chu bay không qua, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, ngươi nguyên bổn chính là thánh giả vương triều đế quân, tinh thông binh pháp, bây giờ cục diện này, ngươi xem coi thế nào mới tốt. Độc Cô Vân mặc dù tu vi cao thâm thế nhưng làm sao chỉ là một cái võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Vô Hoan thì bất đồng, hắn nguyên bổn chính là thánh giả vương triều đế quân, thuở nhỏ chinh chiến, thủ đoạn cay nghiệt. Diệp Vô Hoan từ tốn nói, một đám người ô hợp còn cần cái gì chiến pháp sao? Trực tiếp tấn công mạnh là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền lệnh cho thần tích lĩnh trận pháp sư, lập tức phá vỡ cho ta cái này cấm không đại trận. Sau đó thần tích lĩnh võ giả cùng thánh giả vương triều quân đoàn nhảy vào trong thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân vương triều trong hoàng thành, vô luận nam nữ già trẻ, vô luận thương binh bắt tù binh, đều là giết. Diệp Vô Hoan băng lãnh hạ lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân đứng ở Diệp Vô Hoan bên người, nghe thấy hắn ra lệnh, lúc này lạnh lùng nói. Ngươi là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành sao? Diệp Vô Hoan cười lạnh nói. Nếu không đâu, lẽ nào bắt lại những thứ này ngũ độc giáo giáo đồ? Sau đó chậm rãi nói với bọn họ đạo lý, khuyên bọn họ bỏ ác hướng thiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân trưởng giáo, ngươi xem như là một cái thánh tăng sao? Diệp Vô Hoan lãnh khóc cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân trầm mặc nói rằng, thật là Phong Vân đế quốc đế đô bên trong còn có rất nhiều không phải ngũ độc giáo giáo đồ a, bọn họ đều là vô tội. Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, ta quản chẳng nhiều a hát nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới nơi đây, là vì đánh thắng một trận chiến tranh này, cứu vớt lĩnh đông võ giả. Mà cũng không phải tới cứu vớt Phong Vân vương triều trong đế đô những cái kia vô tội võ giả. Diệp Vô Hoan câu nói này nói cũng rất minh bạch, hắn muốn thả bỏ Phong Vân vương triều bên trong sở hữu vô tội võ giả, coi như đưa bọn họ một chỗ giết, Diệp Vô Hoan cũng phải đem ngũ độc giáo giáo đồ toàn bộ chém giết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính là một cái đế hoàng quyết tâm, đây là một cái kẻ thống trị vô tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là một người tướng lãnh nhất anh minh quyết định. Chiến tranh là phải đổ máu, nhưng nếu như có thể bỏ qua Phong Vân trong đế đô người vô tội tính mệnh, có thể cứu vớt lĩnh đông hàng tỷ sinh linh lời nói, Diệp Vô Hoan hội không chút do dự bỏ qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Diệp Vô Hoan nói tới, hắn đi tới nơi này, là vì đánh thắng trận chiến tranh này, mà không phải tới cứu vớt Phong Vân vương triều. Góc truyện audio.com Diệp Vô Hoan không hổ là được gọi là lĩnh đông vương triều từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất đế quân, hắn thật là tồn tại thường người thường không thể cùng hùng tâm cùng tàn nhẫn quả đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.